Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1649, chương 1649, thối lui giới ca hát. 2. Nghe được Cao Lương gọi, Tô Lâm quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh, nàng lại đưa ánh mắt một lần nữa thu về, không còn phản ứng. Cái này khiến Cao Lương có chút thụ đả kích. 7 giờ rưỡi vừa đến, sân khấu ánh đèn đúng giờ mở ra. Cùng lúc đó, một chiếc kình bạo âm nhạc vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Trong nháy mắt nhóm lửa rồi toàn trường người xem nhiệt tình. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tất cả đều hội tụ thành ba chữ: Đường Thi Vận. Ở vạn chúng chờ mong dưới, một thân thanh lịch dài mép, Đường Thi Vận cuộn lại tóc dài, lấy một bộ thanh nhã cách ăn mặc, dọc theo sân khấu sau thang lầu chậm rãi lên đài. Theo sự xuất hiện của nàng, âm nhạc lập tức chuyển biến thành thư giãn nhu hòa làn điệu. Vừa vặn phụ trợ xuất nàng cái kia thanh thuần thanh nhã khí chất. Nhìn lấy đi đến chính giữa sân khấu Đường Thi Vận, Lăng Trần khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia vui vẻ ý cười. Vô luận qua bao lâu, Đường Thi Vận còn lúc trước bộ dáng kia, thanh thuần, đáng yêu, cho người ta một loại thuần khiết vô hạ cảm giác. Đều nói làng giải trí là cái rất hỗn loạn địa phương, nhưng Đường Thi Vận xâm nhập nó bên trong, lại có thể làm được xuất nước bùn mà không nhiễm, một mực duy trì tự mình, chưa từng có nhận làm bẩn. Có lẽ, đây cũng là nàng một mực thâm thụ người xem ưa thích trọng yếu nguyên nhân. Ở chữ tình âm nhạc bên trong, Đường Thi Vận mặt mỉm cười, vẫn nhìn ở đây người xem, sau đó giơ tay lên bên trong microphone, răng môi khẽ mở, trong veo tiếng nói xuyên thấu qua trên võ đài âm hưởng. Giống như một sợi thanh tuyền chảy vào mọi người tai bên trong. Giờ khắc này, huyên náo hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người giống như bị tiếng hát của nàng cảm nhiễm rồi, đều đắm chìm trong cái kia phần bình an khi bên trong. Trong bất chi bất giác, một khúc cuối cùng rồi. Nhưng là, sở hữu người xem vẫn đắm chìm trong tiếng hát của nàng bên trong, thật lâu vô pháp tự kềm chế. Một lát sau, theo đám người lấy lại tinh thần, hiện trường lập tức bạo phát xuất như sấm tiếng vỗ tay. Mọi người tốt, ta là Đường Thi Vận. Phi thường cảm tạ các ngươi đến linh nghe ta tiếng ca. Hôm nay, tuy nhiên ta là được mời tới tham gia tuần lễ mừng mỗi năm, nhưng là, ta còn có một chuyện muốn mượn đêm nay lên đài cơ hội nói cho mọi người. Đêm nay, có thể là ta một lần cuối cùng lên đài diễn xuất. Nghe xong Đường Thi Vận, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt nổ tung. Một lần cuối cùng, cái này có ý tứ gì? Mọi người châu đầu ghé tai, đều ở lẫn nhau suy đoán nguyên nhân. Không chỉ là hiện trường người xem, ngay cả Lăng Trần đều sửng sốt rồi. Cái này nha đầu muốn làm gì? Làm sao đột nhiên nói lại lời này? Khó nói nàng không muốn lại tiếp tục ca hát rồi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở rồi Đường Thi Vận trên thân. Một số tử trung phấn ở đám người loại khóc lớn tiếng hô hào vì cái gì? Đường Thi Vận cầm microphone, bình tĩnh nói ra, cảm tạ mọi người mấy năm này ủng hộ và làm bạn. Ta biết rõ quyết định này của ta sẽ để cho rất nhiều người yêu thích ta thất vọng, nhưng mời các ngươi có thể thông cảm. Trừ rồi ca hát, ta phát hiện người còn sống có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm. Nếu như bây giờ không làm, ta lo lắng ta của tương lai sẽ hối hận cuối cùng sinh. Cho nên, mời mọi người giống như ta, trân quý đêm nay thời gian, để cái này sân khấu vĩnh viễn ghi khắc ở mọi người hồi ức bên trong. Thoại âm rơi xuống, Đường Thi Vận hướng nhạc đội nhẹ nhẹ gật gật đầu. Âm nhạc vang lên lần nữa. Tuy nhiên làn điệu vui sướng, nhưng không khí hiện trường lại lộ ra một tia bi thương cùng không bỏ. Nàng tại sao phải rời đi? Tô Lâm quay đầu lại, nhìn lấy Lăng Trần hỏi. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết, nàng không có đề cập với ta việc này. Thật, ta lừa ngươi làm gì? Nói xong, Lăng Trần lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên võ đài Đường Thi Vận. Mắt sắc hắn rất nhanh chú ý tới. Đường Thi Vận mắt bên trong lóe ra trong suốt nước mắt. Khóc rồi, cái này nha đầu. Lăng Trần than nhẹ rồi một tiếng. Tâm lý cảm giác giống như bị ngăn chặn rồi. Chỉ chớp mắt ở giữa. Nguyên bản 20 phút diễn xuất trọn vẹn tiếp tục rồi 1 giờ. Đến lúc cuối cùng hát xong một ca khúc. Đường Thi Vận đi đến trước võ đài. Hướng phía bên dưới người xem cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Nhìn lấy Đường Thi Vận bóng lưng dần dần biến mất ở trên võ đài. Dưới đài người xem lập tức điên cuồng rồi. Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước. Tất cả đều đang hô hoán lấy Đường Thi Vận tên. Hy vọng nàng có thể lưu lại. Đứng ở trên bậc thang Đường Thi Vận hơi dừng lại một chút. Sau đó quay đầu lại. Mang trên mặt hai nói nước mắt. Mỉm cười hướng người xem phất tay thăm hỏi. Sau đó, chỉ gặp nàng xoay người. Nhanh chân đi hạ rồi sân khấu. Tuy nhiên Đường Thi Vận đi rồi. Nhưng hiện trường người xem lại chậm chạp không chịu tan cuộc. Tất cả mọi người ở tranh nhau nghị luận. Vì cái gì Đường Thi Vận lại đột nhiên tuyên bố thối lui giới ca hát. Nàng còn trẻ như vậy. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nàng bây giờ rời đi. Chẳng phải là tự hủy tương lai. Chúng ta đi thôi. Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Lâm bả vai. Nói rằng, Tô Lâm mở miệng nói. Ngươi không đi vì hỏi một chút sao? Không cần. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Ta tin tưởng nàng có nàng lý do của mình. Ta không cần thiết can thiệp quyết định của nàng. Từ đám người bên trong đi ra. Lăng Trần nhìn đồng hồ. Mới 9 giờ không đến. Lúc này, Cao Lương một đoàn người đứng ở cách đó không xa. Châu đầu ghé tai. Không biết rõ đang nói những chuyện gì. Nhưng Lăng Trần có thể cảm giác được ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng quét hướng bên này. Ngươi là về nhà vẫn là cùng bạn học của ngươi ở bên ngoài dạo chơi. Về nhà đi, đi cùng với bọn họ không có ý nghĩa. Cái kia ta đưa ngươi trở về. Nói, Lăng Trần đem Tô Lâm đưa đến chính mình dừng xe địa phương. Mắt thấy hai bọn họ muốn đi. Cao Lương một đoàn người vội vàng chạy tới. Mở miệng gọi nói, Tiểu Lâm. Người đi đâu? Tô Lâm không lạnh không nhạt đáp lại. Về nhà, Tiểu Lâm, hiện tại còn sớm đâu? Một mình ngươi về nhà có ý gì? La Tiêm Tiêm kéo Tô Lâm cánh tay. Nói ra, muốn không chúng ta tìm một chỗ chơi đùa. KTV hoặc là đi bar. Tùy ngươi tuyển, Tô Lâm mắt nhìn bên cạnh Lăng Trần. Cái sau cười cười, nói, ta lên xe trước, Tiểu Lâm. Chúng ta ngưỡng bạn học cũ này khó được tập hợp một chỗ. Ngươi tổng không thể mất hứng đi. Ta nghe Cao Lương nói. Bạn hắn mở rồi một quán rượu. Muốn không chúng ta đi qua ngồi một chút. Không hứng thú. Về sau loại tụ hội này đừng có lại gọi ta rồi. Lăng Trần không ở bên người. Tô Lâm ngữ khí lập tức lạnh rồi đề thăng. Tiêm Tiêm, ta đem ngươi trở thành bằng hữu, cho nên mới tiếp nhận lời mời của ngươi. Nhưng ngươi lại liên hợp những người khác cùng tính một lượt kế ta. Đây là một người bạn việc sao? Nghe nói như thế, La Tiêm Tiêm sắc mặt hơi đổi một chút. Đuổi vội vàng nói, Tiểu Lâm, ngươi nhất định là hiểu lầm rồi. Ta lúc nào tính kế qua ngươi? Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi cùng Cao Lương diễn trò. Coi như hắn muốn theo đuổi ta cũng đừng có dùng loại thủ đoạn này. Còn kéo bằng hữu của ta xuống nước. Ta xem thường nhất loại người này. May mắn Lăng Trần không truy cứu. Bằng không, các ngươi đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói xong, Tô Lâm một thanh tránh ra La Tiêm Tiêm tay. Quay người mở ra xe cửa ngồi xuống. Xe chạy trên đường. Lăng Trần nhìn lấy mặt không thay đổi Tô Lâm. Cười hỏi, làm sao rồi? Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy hiện tại người quá không chỉ thuần rồi. Tô Lâm tràn đầy cảm xúc nói ra. Thời điểm ở trường học, tất cả mọi người rất thuần chân. Không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Hiện khi tiến vào xã hội, cảm giác mỗi người đều biến rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.